vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nói rõ ràng, sau này không biết lại đi lừa gạt ai nữa. Cậu bé thấy Kỷ Giao Quang không nói gì, tưởng mình đã hoàn toàn lừa gạt được đám người lớn này. Càng diễn càng hăng, hơn nữa các bạn học của em cũng không thích em. Họ coi thường em, họ thường kéo em vào nhà vệ sinh sau giờ học. Nga, còn cả giáo viên nữa. Rõ ràng họ đã nhìn thấy, nhưng lại không hề giúp em. Cậu bé vừa nói vừa khóc. Mọi người nghe cậu bé nói mà cảm thấy cuộn trào phẫn nộ. Đây rõ ràng là bạo lực học đường. Hơn nữa, giáo viên còn dung túng cho học sinh bạo lực bạn học. Yếu tố gia đình, cộng thêm yếu tố nhà trường, đúng là hết thuốc chữa. Hôm nay tôi nhất định phải lôi thông tin trường học này ra. Sau đó gọi điện đến sở giáo dục tố cáo bọn họ. Nếu là tôi, ở trong hoàn cảnh này, chắc tôi cũng muốn tự tử. Nhưng bé ơi, đây không phải lỗi của em. Em phải tin rằng, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, cùng rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi em. Đúng vậy, bố tôi cũng bạo hành mẹ tôi. Tôi cũng rất khép kín ở trường, nhưng tôi đã vượt qua được. Sau này lớn lên em sẽ hiểu. Đúng vậy, bé ơi, đừng CSET. Thấy có người trong khu bình luận nói rằng mình cũng đã từng trải qua. Cậu bé hơi nghẹt ngào. Thật sao? Không phải chỉ có em như vậy sao? Họ đều nói, bố mẹ em không tốt, cho nên em cũng không phải người tốt. Hu hu, xì, đừng nghe họ nói vậy. Bố mẹ em thì liên quan gì đến em? Trách nhiệm của họ khi sinh em ra là nuôi dưỡng dạy dỗ em. Mà họ còn không thể làm tốt trách nhiệm của mình. Đúng vậy, trước đây tôi cũng rất muốn CSET, kể cả bây giờ cũng có đôi khi sẽ là như vậy. Nhưng mà, mỗi ngày đều sẽ trôi qua, và tôi lại tìm được lý do để tiếp tục sống, rồi em cũng sẽ giống như tôi thôi. Mấu chốt là, lúc này em đừng làm việc dại dột. Mọi người đều an ủi cậu. Nhìn thấy những lời này, cậu bé ngây thơ mờ mịt hỏi, em phải làm như thế nào bây giờ? Thấy cậu bé cuối cùng đã nghe lọt tai lời khuyên của mọi người, đã tìm lại được bản năng cầu SINHDUC, không còn như lúc trước một hai phải nói đến cái CSET. Mọi người như nhìn thấy hy vọng, lập tức bày tỏ muốn kết bạn với cậu bé. Ai cũng muốn an ủi cậu bé. Cậu bé cũng dần dần rời xa bờ biển. Được, vậy mọi người kết bạn với em đi. Bây giờ em thật sự rất buồn. Cách chương.